Nghiện tứ khuyết nhất, chương 2, đại đê âng VT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông ăn cơm xong cũng lên lầu, Vu Mị thì ở dưới lầu xem TV. Cô thích game show, hôm nay có một tiết mục mới. Vu Mị nhìn một chút liền được chọc cười cho vui vẻ, Bạch Chỉ lỗ tai ghé vào trên cửa, vẫn luôn cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài phòng, không biết có phải hay không dưới lầu Vu Mị xem TV thanh âm quá lớn, vẫn luôn không nghe được âm thanh ông ấy lên lầu. Bạch Chỉ thất vọng ngồi trên giường, nhưng cô lại không tin, quyết định đi mở cửa. Chu Thành Đông mặc một cái áo tắm dài, anh đứng ở cửa phòng tắm đang chuẩn bị đi tắm rửa, nghe được tiếng mở cửa, anh quay đầu lại xem xét. Bạch Chỉ nhìn người đàn ông mặc bộ áo tắm dài lộ ra nửa người trên tinh trắng, tây trang lúc trước mặc vào che giấu cơ bắp dũng mãnh nguy hiểm. Cô nhìn đến nửa thân trần của ông ấy không có chút ngượng ngùng, ngược lại còn hướng về phía người đàn ông cười cười. Chu Thành Đông đối với đứa con gái Vu Mị nhận nuôi nhiều nhất là quan tâm đến việc học tập. Anh không thích xen vào việc của người khác, cũng không thích chọc lấy phiền toái. Bạch Chỉ nhìn người đàn ông đẩy cửa bước vào phòng tắm, cô cũng không có về phòng. Dưới lầu Vu Mị đang xem game show, Bạch Chỉ ghé vào lan can bên trên nhìn thoáng qua, xem ra là muốn một lúc lâu mới lên lầu. Phòng tắm nước đã bắt đầu mở, Chu Thành Đông cởi ra quần lót, ném tới một bên trong bồn. Anh đứng tắm dưới vòi sen, nước ấm ào ào phủ trên khắp thân thể anh. Chu Thành Đông thân thể rắn chắc, anh tuy rằng ngồi văn phòng nhưng mỗi ngày đều đặn rèn luyện cho nên dáng người so với đám bạn cùng tuổi tốt hơn nhiều. Trên bụng 8 khối cơ bắp, một khối cũng không thiếu, cánh tay không cần dùng sức liền lộ ra cơ bắp, lồng ngực cường tráng, phần eo hai bên sườn thật sâu hướng trong lõm nhân ngư tuyến, xứng với hai đôi chân dài, hơn nữa bình thường đều bày ra bộ mặt tiết chế cấm dục, che già măng mọc, rất nhiều phụ nữ yêu thích anh cũng là có nguyên do. Nhưng càng quan trọng vẫn là đồ chơi bên dưới Chu Thành Đông. Các nữ nhân đều nghe nói qua Chu Thành Đông dưới thân lớn đến dọa người, nhưng thật sự gặp qua lại không có ai. Lần duy nhất được đề cập vẫn là từ trong miệng một cô gái vô danh nói ra. Khi vào đại học cô ta cùng Chu Thành Đông hẹn hò, một đêm bắn 4-5 lần pháo, ngày hôm sau thức dậy chân không đứng được, liên tục vài ngày đều cảm giác chính mình phía dưới lỏng lẻo. Sau này khi thấy Chu Thành Đông đều trốn tránh. Mọi người không biết việc này có phải hay không là sự thật, nhưng mọi người lại nguyện ý tin tưởng việc này là sự thật. Chu Thành Đông mặc kệ là mùa hè hay mùa đông đều thích dùng nước lạnh tắm rửa. Anh chỉnh đến mức nước lạnh nhất, lấy cái lạnh để làm dịu lại cảm giác khô nóng trong thân thể. Người bình thường khó có thể tưởng tượng được Chu Thành Đông lại là người tràn đầy tính dục, nhưng anh đối với việc đó lại vô cùng bảo thủ. Bởi vì có loại mâu thuẫn này tồn tại, anh thập phần khắc chế chính mình, cho dù bình thường có cảm giác cũng muốn áp chế, đối chính mình tàn nhẫn đến nông nỗi, ngay cả sinh hoạt tình dục cũng muốn không chế. Nước lạnh men theo tấm lưng rộng lớn chảy đến cái mông cường tráng, ướt đẫm lông tơ trên đùi, mà côn TH dưới thân, loại cơ quan mà chỉ giống đực mới có dưới tác dụng của nước lạnh trở nên mềm nhũn mà rũ xuống. Tím đen thịt căn thô to cao lớn, quả trứng hai bên căng trướng đến 10 phần, không biết có phải là do bên trong nghẹn quá nhiều chất lỏng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông bắt lấy ma sát vài cái, lộ ra quy đầu màu đỏ tươi no đủ, giữa đầu mắt đã chảy ra dịch của tuyến tiền liệt. Anh mở vòi sen mức mạnh nhất, đem nước lạnh hướng phía dương VT dội xuống. Chu Thành Đông vẫn luôn tin tưởng một câu, làm tình là không cần thiết, tự phải biết hạn chế. Anh vẫn luôn theo đó mà làm, mấy năm nay chưa bao giờ làm bất luận việc gì mất khống chế. Anh bên ngoài nghiêm khắc kiềm chế bản thân, gái bán hoa gì đó cũng chưa bao giờ chạm qua. Sinh hoạt vợ chồng cùng Vu Mị trước nay đều là tư thế trên dưới, làm xong liền rút ra, tình thú lại càng không có. Sở dĩ đời sống hệt như hòa thượng là bởi vì dã tâm đối với con đường làm quan của anh còn lớn hơn những gì có được ở hiện tại. Cách chương